Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2713, Hải Quốc mất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu Hải Quốc, cuối cùng chỉ còn lại có 20.000 binh mã đem về bên trong thành. Hoàng hôn tan mất, xa xa gió biển thổi vào hàng loạt mùi tanh. Quân Đường cũng không có tiếp tục công thành, tới một cái sắc trời đã tối, lại còn chính là bọn họ tướng sĩ cũng mệt mỏi rất. Tiếp tục công thành, đối với bọn họ mà nói có thể không phải rất có lợi. Cho nên, Tần Thiên quyết định nghỉ ngơi trước, ngày mai tiếp tục công thành. Bất quá, tuy là nghỉ ngơi, Tần Thiên nhưng cũng cầm nhiệt khí cầu đội cho phái đi ra ngoài. Muốn bọn họ tối hôm nay lửa đốt Hải Quốc trại lính, bọn họ muốn đánh tan hoàn toàn Hải Quốc đích sĩ khí, cũng phải để cho bọn họ mệt mỏi không phải nghỉ ngơi. Quân Đường và những thứ khác quân liên minh cũng trở lại trại lính bắt đầu nghỉ ngơi. Nhiệt khí cầu đội đi tới Hải Quốc vương thành bầu trời, hướng về phía Hải Quốc trại lính liền xảy ra tên lửa. Tên lửa rơi xuống, Hải Quốc trại lính nhất thời trở thành một phiến biển lửa. Tiếng giống tiếng, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết sau đó một khắc lập tức liền phát ra. Nhưng mà, bỏ mặc bọn họ như thế nào rêu rao, bọn họ trước nhất cần phải làm chính là chữa cháy. Lửa lớn rất lớn, dù là bọn họ là Hải Quốc, chung quanh đều là nước, nhưng muốn cầm lửa lớn dập tắt nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ dùng nửa đêm thời gian mới rốt cục cây đuốc thế dập tắt. Mà lúc này trời đã tờ mờ sáng, Hải Quốc tướng sĩ mệt mỏi không chịu nổi, Hải Nhĩ sắc mặt tái xanh, hết sức khó khăn xem. Hắn cả người cũng cho người một loại kinh khủng cảm giác, nhưng mà loại cảm giác này lại bởi vì hắn vẻ mặt mệt mỏi mà để cho người cảm thấy là đáng ghét, đáng ghét, hắn mắng, chỉ là đối với hắn mắng, không có ai có phản ứng gì. Quốc vương bệ hạ, Quân Đường bắt đầu ở bên ngoài công thành. Quân Đường tới rất sớm, bọn họ nghỉ ngơi một đêm, tinh thần rất tốt, mà bọn họ chính là muốn thừa dịp những thứ này Hải Quốc tướng sĩ mệt mỏi thời điểm ra tay. Nghe được Quân Đường bắt đầu công thành, Hải Nhĩ nắm thật chặt quả đấm. Hải Quốc tuyệt đối không thể hủy ở trong tay ta. Phân phó binh mã, theo ta thủ thành. Bọn họ thành trì cũng không cao lớn, cũng không vững chắc, có thể tổng so không có mạnh đi. Ở hắn xem ra, coi giữ thành trì hẳn là không có vấn đề gì. Có thể hắn hiển nhiên đánh giá quá cao bọn họ Hải Quốc tường thành. Hơn nữa vậy đánh giá cao bọn họ tướng sĩ. Bọn họ tướng sĩ rất mệt mỏi, căn bản cũng không có nhiều ít khí lực đi thủ thành. Rất nhiều tướng sĩ ở thủ thành thời điểm, ánh mắt đều có điểm không mở ra được. Cái này làm cho bọn họ như thế nào đánh giặc. Cho nên rất nhanh, Quân Đường và quân liên minh bọn họ liền tấn công liền cổng thành. Không bao lâu, cửa thành liền bị bọn họ mở ra. Giết, giết cho ta. Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền vọt vào. Bọn họ xông tốc độ rất nhanh, sau khi xông vào, hướng về phía Hải Quốc những binh mã kia chính là dừng lại chém. Mà lúc này chả qua được những binh mã kia, nơi đó có cái gì phản kháng chỗ trống, bọn họ chỉ có bị giết, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hoàng hôn cỡ đó, Hải Quốc binh mã đã bị giết sạch sẽ, đây coi như là hoàn toàn diệt quốc. Bất quá, Quân Đường và những thứ khác quân liên minh nơi này tình huống nhưng cũng không tính là tốt như vậy. Quân liên minh có 50.000 binh mã, bây giờ chỉ còn lại có hơn 10.000 binh mã. Quân Đường coi như tốt một ít, còn dư 8.000, bọn họ hao tổn tối thiểu. Nhưng đối với bọn họ Quân Đường mà nói, cái này hao tổn cũng nghe nghiêm trọng, hơn 1.000 tên đại đường Nam Nhi à. Chỉ như vậy vĩnh viễn không trở về được cố thổ, bọn họ ai lại sẽ nghĩ tới. bọn họ chỉ là đi ra ngoài các nước. Kết quả nhưng xảy ra loại chuyện này, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Có thể làm là đại đường quân nhân, bọn họ có trách nhiệm bảo vệ đại đường uy nghiêm. Nếu như có người xâm phạm bọn họ đại đường, vậy bọn họ chính là chết, cũng phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Cho nên, những cái kia chết đi tướng sĩ cũng không hối hận. Nếu trở thành đại đường quân nhân, vậy bọn họ nên có đại đường khí phách và cách cục. Hải quốc diệt vong, nhưng Tần Thiên cũng không có lập tức đem toàn bộ hải quốc cũng thuộc về tại đại đường danh nghĩa. Hắn cầm những quốc gia khác người đã gọi tới đây. Hải quốc có thể bị diệt. Quốc gia của các người có thể nói là xuất lực không nhỏ. Ta đại đường cũng không hạng người vong ân phụ nghĩa. Hải quốc hòn đảo có rất nhiều. Các ngươi mỗi quốc gia có thể chọn một hòn đảo, coi là ta đại đường đối với các ngươi bồi thường. Còn dư lại hòn đảo, liền thuộc về ta đại đường. Nghe được Tần Thiên lời này, những quốc gia kia tướng quân nhất thời liền có chút hưng phấn. Vốn là tiêu diệt hải quốc, bọn họ không có nghĩ qua còn có thể được hòn đảo. Ở bọn họ xem ra, tiêu diệt hải quốc cái kẻ thù này, kẻ địch, đối với bọn họ bây giờ quốc gia mà nói là một chuyện tốt. Hơn nữa có thể mượn này theo đại đường leo lên quan hệ. Bọn họ cảm thấy rất không tệ, hoàn toàn có thể làm. Không nghĩ tới, bọn họ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, hải quốc không thiếu hòn đảo vẫn đủ lớn. Có quốc gia bọn họ một nửa hơi nhỏ. Cái này thì tương đương với đưa cho bọn họ nửa quốc gia à. Bọn họ cảm thấy đại đường người là thật thật không tệ. Đi theo bọn họ đánh giặc, đại đường ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống canh à. Thật thật tốt, đa tạ vương gia. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó cùng bọn họ chia một chút, sau đó liền để cho bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Thiên mới đem trình sử mặc bọn họ gọi tới, phân cho những quốc gia khác một ít hòn đảo sau đó. Còn dư lại hòn đảo còn có 5-6 cái, hơn nữa còn là dính liền nhau, diện tích còn không coi là nhỏ. Chúng ta đại đường nếu là có thể ở chỗ này chú đóng binh mà nói. Đối với lui tới thương thuyền là một lựa chọn tốt. Cho nên, ta quyết định cho triều đình đưa một phong thơ. Để cho triều đình phái binh tới chú đóng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chỗ này cách đại đường đã rất xa. Xa để cho chính bọn họ đều có điểm không dám tin. Ở bọn họ rất nhiều người xem ra. Xa như vậy một khối lãnh thổ. Bây giờ không có muốn cần thiết ta, bọn họ đại đường chung quanh rất gần quốc gia bọn họ cũng không có muốn. Bọn họ chạy xa như vậy tới muốn như thế một mảnh đất sao? Mặc dù bọn họ những người này đều rất thích lãnh địa, thế nhưng cũng phải xem dạng gì lãnh địa à? Quá xa, muốn có ý nghĩa gì sao? Bất quá, Tần Thiên hiển nhiên là rất muốn mảnh đất này. Hắn cảm thấy đại đường ở chỗ này thành lập thế lực sau đó. Đối với đại đường sau này thuyền đội nhất định là có trợ giúp. Dĩ nhiên, bọn họ vậy đều biết một điểm này. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Tiếp theo trình sử mặc đứng dậy. Nếu Tần đại ca muốn đem mảnh đất này thuộc về đại đường, vậy chúng ta cũng đều giúp đỡ. Bất quá triều đình bên kia, sợ là không tốt qua chứ. Đúng vậy. Chúng ta có thể biết cái địa phương này chiến lược ý nghĩa. Có thể trong triều những quan viên kia sợ là không biết đi. Vạn nhất bọn họ không đồng ý làm thế nào. Có lúc, rất nhiều vấn đề đều là cần phải suy nghĩ cho kỹ. Cái này đối với bọn họ mà nói, đích xác là một vấn đề. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói... Vậy sẽ phải nhìn chúng ta thiên tử có phải hay không có cái này quyết đoán. Nếu các ngươi đều đồng ý, vậy ta liền nghỉ sách một phần. Sai người đưa đi kinh thành đi. Mọi người cũng không có điều gì dị nghị. Tần Thiên cũng chỉ viết một phong thơ. Sau đó phái người hướng thành Trường An đưa đi. Đây đối với bọn họ mà nói là một kiện cần thời gian rất lâu sự việc. Có thể nửa năm. Thậm chí một năm sau đó,